Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 345 bị hung hăng chấn kinh rồi. Khúc béo cứng họng, này Quách Lượng muốn hay không kích động như vậy a? Vẫn là Ngụy Tử Kỳ ở một bên cười nói, mập mạp ý tứ là, mấy thứ này đều tặng cho ngươi. Ngươi không cần tiêu tiền mua, thật sự, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Quách Lượng nhất thời không thể tin được. Khúc béo gật gật đầu, nói, thứ này nguyên bản liền luyện chế không phải thực hảo. Nếu ngươi muốn, liền tặng cho ngươi đi. Dù sao lấy đi ra ngoài phòng chừng cũng không ai sẽ mua. Cảm ơn mập mạp. Quách Lượng kích động, thiếu chút nữa liền đi lên cấp khúc béo một cái hùng omani. Quách bội bội nhìn đến chính mình để cái dạng này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường ở một bên mân mê đi qua đi hỏi, các ngươi ở lộng cái gì? Ngao cháo bổ khí dưỡng nhan, thích hợp nữ tử bổ thân thể. Tư Mã U Nguyệt trôi chảy nói, trong chốc lát ngươi có thể tới một chén. Quách bội bội nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, nói, ngươi một đại nam nhân, như thế nào biết nữ nhân yêu cầu bổ này đó? Tư Mã U Nguyệt nguyên bản là nghĩ cấp chính mình cùng Bắc Cung Đường bổ một bổ. Cho nên Quách bội bội hỏi thời điểm nàng thuận miệng liền đáp ra tới. Tới rồi Quách bội bội này như thế nào giống như là chính mình là một kẻ lưu manh giống nhau. Bắc cung thân mình không tốt, cho nên ta thường xuyên cho nàng lộng vài thứ tới bổ. Nàng chỉ là sửng sốt như vậy một chút, ngay sau đó bịa chuyện. Bắc cung Đường chẳng nàng liếc mắt một cái, bất quá cũng không hủy đi nàng đài. Thì ra là thế, Bắc cung cô nương hảo may mắn, có các ngươi mấy cái che chở. Nói nàng nhìn một chút thay thế Bắc cung thịt nướng Ngụy Tử Kỳ. Đúng rồi, các ngươi dòng họ đều không giống nhau, không phải một cái gia tộc đi? Không phải, bất quá cũng cùng người nhà không sai biệt lắm mà ni. Bắc cung Đường nói, chúng ta từ 15-6 tuổi tổ đội, đã ở bên nhau sinh sống 6-7 năm mà ni. Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau, so giống nhau thân nhân còn muốn thân. Khó được Bắc cung Đường sẽ nói ra như vậy lừa tình nói, làm Tư Mã U Nguyệt đều có chút không thích ứng. Kia thật tốt. Quách bội bội hâm mộ nói, giống bọn họ như vậy đại gia tộc đã rất khó có loại này cảm tình tồn tại. Quách tiểu thư, Vô Tức đại lục là như thế nào một cái đại lục? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vô Tức đại lục là 10 đại đại lục chi nhất, thiên tài tụ tập, không ít tông môn cùng gia tộc đều có người ở thành cổ đại lục thế lực lớn. 10 đại đại lục chi nhất, này đại lục xếp hạng là như thế nào tới? Bắc cung Đường tò mò hỏi. Quách bội bội nguyên bản có chút kinh ngạc, bọn họ liền cái này cũng không biết. Ngay sau đó nghĩ đến bọn họ là từ Cầm Tù đại lục tới, liền cảm thấy bình thường. Bởi vì những cái đó đại lục chi gian sự tình bọn họ trước nay đều không có tham dự quá. Nàng kiên nhẫn cho bọn hắn giải thích, này xếp hạng kỳ thật là dựa theo mỗi cái đại lục thiên tài tới bài. Mỗi cách 500 năm các đại lục chi gian liền sẽ cử hành một hồi thi đấu, sau đó dựa theo các đại lục thành tích tới tính xếp hạng. Kia thi đấu đều là các đại lục thiên tài? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, tuổi ở 200 tuổi dưới người thiên tài. Quách bội bội nói, loại này thi đấu giống nhau đều là từ thượng giới thế lực chủ trì. Những cái đó trổ hết tài năng thiên tài đều sẽ bị thượng giới lựa chọn. Tốt thậm chí sẽ trực tiếp tiến vào những cái đó thế lực, chỉ cần tiến vào thần cấp không phải đều sẽ tiến vào thượng giới sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ha ha ha, Bên kia Quách gia người nghe được bọn họ nói, đều nở nụ cười. Một cái kêu Quách phù nữ tử cười nói, không phải như vậy, thần cấp người có tiến vào thượng giới tư cách, nhưng là không nhất định tiến vào thượng giới, vì cái gì? Khúc béo hỏi, bởi vì thượng giới sinh tồn quá gian nan, nếu không phải có thế lực bối cảnh, giống nhau thần cấp người thực dễ dàng đã bị người khác giết. Quách phù nói, a, khúc béo bọn họ chớp chớp mắt, thượng giới có như vậy tàn khốc sao? Quách phù chính là một chút không có nói ngoa, ở chúng ta những cái đó đại lục, những cái đó thăng cấp đến thần cấp người đều sẽ không lập tức đi lên, sẽ chờ thế lực lại cao một chút trở lên đi. Chỉ có những cái đó trước tiên bị thượng giới thế lực lựa chọn nhân tài sẽ đi lên. Quách bội bội nói, các ngươi đại lục có thể thăng cấp đến thần cấp? Tư Mã U Nhạc kinh ngạc hỏi, có thể à, như thế nào, các ngươi không thể sao? Quách gia người rất là kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, chúng ta đại lục chỉ có thể thăng cấp đến linh tôn đỉnh, liền không thể ở thăng cấp, duy nhất ra một con siêu thần thú, cũng không biết hắn là dùng cái gì phương pháp thăng cấp. Ta đã từng nghe nói, cũng lân đại lục được xưng là cầm tù đại lục, nơi đó quy tắc áp chế rất mạnh, có lẽ đúng là bởi vì cái này các ngươi mới không thể thăng cấp đến thần cấp. Quách bội bội nói, Quách tiểu thư, các ngươi nói mặt trên thực tàn khốc, rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc a? Khúc béo hỏi, nghe ta một cái thúc tổ nói, ở thượng giới, mỗi ngày chết đi nhân số không có mấy chục vạn cũng có mấy vạn. Quách bội bội nói, sao vừa nghe tựa hồ không nhiều lắm, nhưng là ngẫm lại mỗi ngày đều có như vậy nhiều người chết đi, cứ thế mãi sẽ có bao nhiêu người chết đi? Khúc béo nuốt nuốt nước miếng, nói, có nhiều người như vậy tới chết sao? Người sẽ không chết trống trơn sao? Này nếu là ở Cũng Lân đại lục, chỉ sợ không mấy năm toàn bộ đại lục người đều chết sạch đi. Phúc, nghe được hắn nói, Quách gia người lại cười. Quách Lượng lắc đầu, nói, ngươi mỗi cái đại lục có như vậy nhiều người, linh sư thọ mệnh đều như vậy trường, sẽ sinh nhiều ít hậu đại. Tuy rằng mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi, nhưng là mỗi ngày cũng có rất nhiều người sinh ra. Tuy rằng đã chết rất nhiều người, nhưng là cũng có rất nhiều người sẽ tiếp viện đến thượng giới, cho nên không cần lo lắng người sẽ chết hết. Cái này các ngươi biết tổng cộng có bao nhiêu cái đại lục không? Khúc béo bị hung hăng khiếp sợ tới rồi. Trước kia cảm thấy Đông Thần Quốc rất lớn, sau lại ra tới sau, nhìn đến Cũng Lân đại lục, cảm thấy Đông Thần Quốc rất nhỏ. Hiện tại lại nghe bọn hắn như vậy vừa nói, nguyên lai toàn bộ Cũng Lân đại lục ở thế giới này cũng bất quá là muối bỏ biển. Chúng ta này một vực nghe nói có hơn 1000 cái đại lục. Thành cổ đại lục là chúng ta thượng một bậc đại lục. Nghe nói cũng có cùng thành cổ đại lục song song đại lục. Nhưng là thế giới này quá lớn, chúng ta cũng không biết có phải hay không thật sự có. Quách bội bội nói. Lạch cạch, khúc béo trong tay thịt nướng rớt tới rồi trên mặt đất. Hắn đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tư Mã U Nguyệt đang ở ngao cháo tay cũng là một đốn. Cái thìa thiếu chút nữa rơi vào trong nồi. Ngụy Tử Kỳ cùng Âu Dương Phi hai người liền thịt nướng đều quên phiên động, trên mặt đều là khiếp sợ biểu tình. Quách bội bội nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ biểu tình, biết chính mình nói đưa bọn họ dọa, gom lại bên tai đầu tóc, nói, kỳ thật mặc kệ thế giới này bao lớn, dù sao chúng ta đều là ở hướng lên trên đi. Chúng ta chỉ cần đem hiện giai đoạn mục tiêu định đến đi thượng giới thì tốt rồi. Đúng vậy, Kỳ thật thế giới này thật sự không có gì. Các ngươi chẳng qua là lần đầu tiên nghe nói, cho nên mới sẽ cảm thấy như vậy khiếp sợ. Quách Phù cũng nói, bọn họ không biết Cũng Lân đại lục đối bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, cho nên không biết, không nghĩ tới bọn họ nói sẽ cho bọn họ lớn như vậy chấn động. Hết chương.